Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem tư liệu của nó, thái tuế. Cấp độ sử chi, có thể tiến hóa. Bệnh kết, bệnh phản thái tuế. Bệnh hồn, thập nhị thái tuế thần. Lực lượng, 41. Tốc độ, 41. Thể phách, 41. Nguyên khí, 41. Kỹ năng thiên phú, độ thổ, phối hợp trạng thái, mô phỏng ngụy trang. Chu Văn xem xong thuộc tính, vẻ mặt cổ quái. Bốn chữ mệnh phạm thái tuế này, người đông khu đều biết một ít. Đây chính là xui xẻo. Còn mệnh hồn thập nhị thái tuế thần, Chu Văn còn chưa nghe nói qua. Nhìn kỹ một chút chu giải mệnh cách và mệnh hồn, mệnh phạm thái tuế, bản mệnh cùng thái tuế tương dung, thập nhị thái tuế thần, chu thiên thập nhị thái tuế thần. Mặc dù không hiểu rõ, có điều Chu Văn cảm thấy đây tuyệt đối phải không dạng mệnh cách may mắn gì. Bản mệnh cùng thái tuế tương xung có nghĩa là gì? Đứt sớm như vậy, không bằng đừng cho nó tiến hóa nữa. Chu Văn có chút bó tay rồi, vội vàng thu thái tuế lại, sợ xung khắc với nó, nói không chừng đảo mắt đã không may. Trong lúc nhất thời Chu Văn không biết xử lý nó thế nào, đem nó dung hợp, thực sự có chút không nỡ bỏ. Đây chính là tồn tại có thể tấn thăng thần thoại, càng khó hơn nữa là cái tên này lại tác dụng khắc chế cực mạnh đối với dị thứ nguyên sinh vật siêu nhỏ. Thời điểm nó mới phàm thai, có thể xử lý thần thoại thái cổ bào tử. Hiện tại muốn tìm được một đầu phối sủng thứ hai như thế này rất khó. Trước chờ một chút đi, nếu nó xui xẻo thật, lại nghĩ biện pháp xử lý nó sau. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định lưu lại trước. Sau khi thu hồi thái tuế, Chu Văn cầm chứng phối sủng đại uy kim cương ngưu quan sát tỉ mỉ, thấy bên trên có rất nhiều pháp trận thần bí và Chu Văn, mà những pháp trận và Chu Văn kia đều tản ra gợn sóng nguyên khí mãnh liệt, hiển nhiên đã có người sử dụng lực lượng kỳ dị nào đó đem nguyên khí phong ấn vào bên trong Chu Văn và pháp trận. Có chút nguyên khí tồn trữ này, thời điểm ấp nó, độ khó sẽ ít hơn nhiều. Đại thủ bút như vậy, chỉ sợ không phải đỉnh cấp cao thủ nào cũng làm được. Chu Văn nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra điểm gì, thấy những pháp trận và Chu Văn này đã ngấm sâu vào trong chứng phối sủng. Tu pháp tinh diệu như vậy, đối với sử chi cường giả bình thường mà nói quá chân quý, nhưng đối với ta chẳng có tác dụng gì. Coi như không có chúng, ta vẫn có khả năng ấp chứng thần thoại phối sủng. Chu Văn thử đưa nguyên khí ấp chứng đại uy kim cương ngưu này, nguyên khí cũng không trực tiếp đi vào chứng phối sủng, mà xuôi theo ma pháp trận và Chu Văn vận chuyển, sau đó mới tiến vào chứng phối sủng. Ngoại trừ nguyên khí trước đó phụ trợ, nó còn có tác dụng làm chậm tốc độ hấp thu nguyên khí của chứng phối sủng. Toàn bộ quá trình hết sức thuận lợi, coi như sử chi cường giả bình thường dưới sự phụ trợ của ma pháp trận và chú văn đều có thể ấp nó. Không biết loại thủ pháp này có dễ học không, nếu có thể học được, có thêm một công cụ hái ra tiền, nhất định có nhiều người nguyện ý xuất tiền ấp chứng phối sủng cao cấp. Chu Văn thầm nghĩ, nhưng Chu Văn làm sao biết, độ khó khi sử dụng loại phương pháp này cực cao, hiện tại toàn bộ liên bang. Ngươi có thể vận dụng loại kỹ xảo này không đến 10 người, mà muốn khắc ma pháp trận và chú văn lên trên, cũng cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên quý giá. Trừ phi sử dụng ấp chứng thần thoại phối sủng, bằng không căn bản chẳng có ai tổn hao đại giới đi ấp chứng phối sủng bình thường. Thời điểm lúc trước A Sinh ấp tình thư, còn không nỡ sử dụng loại phương pháp này, lăn lội tìm một dị thứ nguyên lĩnh vực dư thứ nguyên khí, lợi dụng hoàn cảnh đặc thù kết hợp thêm một chút bí pháp, nguyên khí kết tinh phụ trợ mới ấp được. Đại uy kim cương ngưu, cấp độ thần thoại, mệnh kết, chỉ uy chí cương, mệnh hồn, ngư đầu minh vương, vận mệnh chi luân, chấn hồn linh, lực lượng, 80, tốc độ, 78, thể phách, 80, nguyên khí, 80, kỹ năng thiền phú, đại uy thần giác, lôi đình chi nộ, kim cương bất đảo, phật viêm, phối hợp trạng thái, tòa kỵ, thuộc tính và kỹ năng đều rất mạnh, hơn nữa còn có 4 kỹ năng, thoạt nhìn không tệ. Các năng lực mạnh đều đủ, vận mệnh chi luân của đại uy kim cương ngư là chấn hồn linh, đây là thứ mà Chu Văn coi trọng nhất. Có điều phối hợp trạng thái tọa kỵ là cái gì? Đây là lần đầu tiên Chu Văn nhìn thấy phối hợp trạng thái tọa kỵ, hắn còn tưởng tọa kỵ là hình dáng phối sủng bình thường, thử nhìn một chút xem tọa kỵ và trạng thái phối sủng bình thường có gì khác biệt. Chu Văn lấy điện thoại thần bí, tiến nhập vào phó bản, sau đó triệu hoán đại uy kim cương ngưu. Rất nhanh Chu Văn phát hiện, trạng thái tọa kỵ đại uy kim cương ngưu có chút đặc biệt. Thời điểm bình thường Chu Văn cưỡi lục dược thủ hộ cự long, cần hạ lệnh chỉ huy nó, nhưng đại uy kim cương ngưu dưới trạng thái tọa kỵ, lại hoàn toàn không cần Chu Văn chỉ huy, có thể tùy tâm sử dụng, không khác gì tay chân của hắn. Tọa kỵ chuyên nghiệp nó phải khác chứ. Hiện tại Chu Văn rốt cuộc hiểu rõ câu nói của cổ nhân nhân mã hợp nhất là trạng thái gì. Hiện tại trạng thái nhân lưu hợp nhất cũng tốt, ít nhất thoải mái hơn so với việc cưỡi lục dược thủ hộ cự long. Nói về nhược điểm của đại kim ngưu, trên mặt đất nó xác thực vô cùng cường đại, nhưng mỗi tội không biết phi hành cũng không biết lặn xuống nước, có điều không quan trọng. Ngược lại kỹ năng ta cần nhất chấn hồn linh đã đủ, những thứ khác chỉ là thứ yếu.

Có điều cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai khẳng định nguồn gốc Long Môn Động dị biến bắt đầu từ đâu. Từ lần Lãnh Tông Chính cùng Chu Văn đơn độc nói chuyện về sau, cũng không tìm hắn nữa, nên tình huống hiện tại Chu Văn không biết nhiều. Có một việc khiến Chu Văn để ý, nhiều ngày rồi mà cự điểu trên đỉnh Long Môn Động vẫn không hiển lộ, cũng không biết nó đang đợi cái gì. Ầm ầm. Thời điểm hai người đang quan sát Long Môn Động, đột nhiên một bên bờ sông truyền đến tiếng vang kinh khủng, đại địa đều tựa hồ theo tiếng vang kia chấn động, nước sông cũng bởi tiếng vang mà sinh ra gợn sóng tầng tầng thôi động, cuối cùng sinh ra sóng lớn. Chu Văn và Lý Huyền đều hướng về phía tiếng vang truyền đến nhìn lại, chỉ thấy dưới dòng sông có một đầu bạch tượng vô cùng to lớn, dọc theo bờ sông mà đi, nhìn phương hướng của nó, hẳn muốn đến Long Môn Động. Bạch tượng thật lớn, rốt cuộc tên này từ đâu tới? Lý Huyền giật mình nói. Đầu bạch tượng kia xác thực khổng lồ, đoán chừng con voi bình thường còn chưa cao bằng chân của nó. Thân thể của nó không chỉ lớn, còn tỏa ra quang mang kỳ dị, thành khiết. Đôi ngà voi càng tinh khiết trắng nõn, như ngọc thạch đúc thành. Bạch tượng cứ như vậy từng bước một đi tới, mỗi đi một bước, đều lưu lại vết chân to lớn trên mặt đất, đồng thời chấn động mặt đất, khiến phòng ở bên trong trụ sở lắc lư. Rõ ràng bạch tượng không phải dị thứ nguyên sinh vật bên trong Long Môn Động, nói đến đối diện Long Môn Động, trực tiếp bước vào nước sông, thoạt nhìn muốn vượt sông tiến vào Long Môn Động. Nước sông đang sôi trào, nhiệt độ cực cao, nhưng đối với bạch tượng lại chẳng nhằm nhau gì, một bước nó tiến lên, khiến nước sông trào ra bốn phía. Đám người Lãnh Tông Chính, Tần Vũ Phu, An Thiên Tá và các tướng lĩnh khác đều quan sát động thái của bạch tượng. Đi sĩ thủ vệ phòng tuyến thấy đầu bạch tượng kia không đi về phía trụ sở bên này, không khỏi thở dài một hơi. Đầu bạch tượng khiến bọn hắn và phải áp lực cực lớn. Bạch tượng phân thì phá sóng, những nó đi qua. Nước sông dồn dập hướng hai bên tránh đi, uy thế khiến người ta khiến sợ. Mắt thấy bạch tượng chạy đến vị trí lòng sông, lại đột nhiên thấy trong nước sông lại xuất hiện một đầu như chảo như móng vuốt hướng về thân bạch tượng. Chương 673. Bạch tượng tựa hồ không phát giác được hắc chảo, vẫn tự mình đi lên phía trước. Khi hắc chảo kia đụng vào thân thể nó về sau, lại toát ra khói trắng tựa như than củi vập nước. Hắc chảo lập tức lui về trong nước sông. Bạch tượng như không có chuyện gì phát sinh, tiếp tục hướng về Long Môn Động. Tựa hồ trong mắt nó, tất cả chỉ có mục tiêu duy nhất là Long Môn Động. Mãi đến khi bạch tượng đạp tới bờ sông, hắc chảo vẫn không xuất hiện. Rẽ nước lên bờ, nước trên thân bạch tượng tự động trượt xuống, không dính điểm nào. Đám người Chu Văn trong mắt nhìn bạch tượng đi về phía Long Môn Động. Lý Huyền nhìn về phía đám người An Thiên Tá một chút, thấy bọn họ chẳng qua đứng trên cao quan sát, cũng không có hành động gì, hắn lại quay đầu nhìn về phía bạch tượng. Bạch tượng đạp lên núi đá mà đi. Chân chạm đến đâu, núi đá nổ tung, lưu lại từng vết chân khổng lồ. Dị thứ nguyên sinh vật bên trong Long Môn Động lại không dám tới gần bạch tượng, từng đầu trốn trong hang động run lẩy bẩy, không dám rời khỏi. Bạch tượng một đường đi đến trước sơn tự, lúc này mới ngừng chân nhìn về phía Tăng Y Khô Lô đang tỏa kim quang sáng chói trong chùa, giữa mũi phát ra một tiếng hống. Không tốt, nhanh bịt lỗ tai. Chu Văn vừa hướng Lý Huyền giống to, vừa nói. Tuy nhiên lại hơi chê. Hai lỗ tai tất cả mọi người như bị lôi đỉnh đánh bên tai, đầu óc chấn vang ông ông trực hưởng, một chút binh sĩ tu vi hơi kém, đều té lăn dưới đất. Coi như sử chi sĩ quan hay đạo sư đều mắt nổ đom đóm. Nghị, dìu ta một lúc, tại sao ta cảm giác trước mắt đều là đom đóm? Lý Huyền như người uống rượu say, thân thể lung lay kém chút té xuống đất. Chu Văn không bị sao, vội vàng đỡ hắn. Qua một hồi lâu, Lý Huyền và những sử chi sĩ quan và đạo sư mới tỉnh hồn lại, mà các binh sĩ tu vi kém vẫn còn đang nằm lại trên mặt đất, như uống rượu say không dậy nổi. Thời điểm Chu Văn nhìn về phía sơn tự, đã thấy bạch tượng đã bước vào bên trong cửa chùa. Nó vừa mới vừa bước vào cửa chùa, kim quang trên người Tăng Y Khô Lâu bỗng nhiên trở nên mãnh liệt như thái dương, đồng thời chiếu lên thân thể bạch tượng, khiến cho thân thể của nó lung lay. Thân thể bạch tượng dừng một chút, có điều rất nhanh lại tiếp tục hướng về Tăng Y Khô Lâu, dưới kim quang kinh khủng áp chế. Mỗi một bước của nó đều cực kỳ gian nan, chẳng qua nó lại không có ý định buông tha, vẫn tiếp tục đi về phía Tăng Y Khô Lâu. Khoảng cách giữa nó và Khô Lâu càng gần, tốc độ của nó càng chậm chạp. Cuối cùng bạch tượng đến trước mặt Tăng Y Khô Lâu, thời điểm Chu Văn đang suy đoán nó chuẩn bị làm gì, chỉ thấy cái vòi nó đột nhiên nâng lên như thiết trụ, mang theo thánh huy kinh khủng quét về phía Tăng Y Khô Lâu. Nó muốn phá nát Tăng Y Khô Lâu, Lý Huyền kinh ngạc nói. Lời hắn vừa mới dứt, mũi bạch tượng đã nện bên trên Tăng Y Khô Lâu, nhưng Tăng Y Khô Lâu lại không bị nện nát, vẫn khoanh chân ngồi đó. Một tay hắn giơ lên bắt lấy vòi bạch tượng. Sau một khắc, tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng khó tin. Xương tay Tăng Y Khô Lâu giơ lên, thân thể vô cùng to lớn của bạch tượng lại bị hắn tùy tiện ném văng ra ngoài. Dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Chu Văn, bạch tượng trực tiếp ngã nhào về phía dòng sông dưới Long Môn Động. Ầm ầm, nước sông dâng trào hơn 10 trượng, thân thể bạch tượng đập vào nước, tạo thành một hố to dưới đáy sông. Trong lúc nhất thời mực nước trên sông tăng vọt, cơ hồ muốn lập cả trụ sở bên này. Tăng Y Khô Lâu sống, hắn chỉ dùng một tay đánh bay bạch tượng vô cùng kinh khủng ra ngoài. Đây rốt cuộc là dạng quái lực gì? Lý Huyền kinh hãi nói. Trong lòng Chu Văn cũng nghi ngờ không thôi, bạch tượng khổng lồ cường hãn như thế, lại bị tùy tiện ném bay ra ngoài, thần lực như thế này, chỉ sợ chỉ có bạo quân bỉ mông dưới trạng thái vận dụng vận mệnh chi lân lực lượng tuyệt đối mới có thể làm được. Nhưng Chu Văn thấy, Tăng Y Khô Lâu hình như không có loại năng lực như lực lượng tuyệt đối. Rốt cuộc nó có lai lịch gì? Tại sao bạch tượng muốn công kích nó? Chu Văn ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá Tăng Y Khô Lâu, chỉ thấy toàn thân xương cốt óng ánh, tản mạn kim quang, như vật đà kim thân. Mặc dù tăng ý cũ nát không thể tả, lại không thể nào che lấp vật quang chói lọi. Tăng Y Khô Lâu ngồi xếp bằng, sau lưng dựa vào thạch môn, trên thạch môn không có văn tự, không có hoa văn, chẳng qua là một hình vuông hết sức đơn giản. Phòng đá chỉ cao từ 1 đến 2 mét, thạch môn thấp, Tăng Y Khô Lâu xếp bằng, thạch môn chỉ cao hơn hắn 23 ngươi trình. Nếu ngươi trưởng thành muốn đi vào chỉ sợ phải khom lưng mới đi vào được, chẳng lẽ có thứ gì cổ quái bên trong phòng đá sau lưng Tăng Y Khô Lâu sao? Trong lòng Chu Văn suy đoán, đột nhiên lại nghe được thanh âm phiên gia đại hải, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bạch tượng đang điên cuồng chiến đấu với một sinh vật khác bên trong dòng sông, thời điểm nước sông đang quay cuồng, cuối cùng Chu Văn thấy rõ ràng thứ kia rốt cuộc là gì. Cự quy thật lớn, cự quy lớn như vậy, không biết đã sống mấy chục vạn năm, giết nấu canh nhất định đại bổ. Lý Huyền mở to hai mắt nhìn kêu lên, sinh vật màu đen, hóa ra là một đầu cự quy, toàn thân đen nhánh. Mai cự quy như huyền thiết, thân thể lại không thua kém gì bạch tượng. Nó đang chiến đấu cùng bạch tượng, nó cắn vào cổ bạch tượng không nhả, bạch tượng làm sao cũng vứt nó ra ngoài được, một thân thánh khiết cốt nhục cũng không ngăn được hàm răng của nó, bị cắn chảy máu ròng ròng, ngượng đỏ nước sông. Lực lượng kinh khủng trên người bạch tượng không ngừng bùng nổ, lại không làm gì được cự quy. Giáp xác của cự quy thực sự quá cứng rắn, đến lực lượng kinh khủng của bạch tượng cũng không thể đập nát mai của nó. Mắt thấy thánh huy trên người bạch tượng càng ngày càng yếu, sắp bị cự quy kéo dìm chết trong nước sông, đột nhiên lại nghe được tiếng chim hót vang vọng hoàn vũ. Một vệt kim quang hạ xuống từ trên trời, lại là đầu cự điểu trên đỉnh Long Môn Động lao xuống. Nó tựa như tia chớp phá không mà tới, một đôi vuốt chộp phía trên giáp xác cự quy, lại mạnh mẽ xỏ xuyên qua mai rùa, khiến cự quy đau đớn nới lẳng miệng. Cự điểu lại không bỏ qua, hai cánh chấn động, kéo cự quy lên không trung, một đôi móng vuốt vung vẩy, trong chớp mắt đem cự quy xé thành khối vụn, máu tươi vung vẩy dài đầy trời cao. Đám người trong trụ sở đều xem trợn mắt hốc mồm, đầu cự điểu kia qua hung diễm, quả thực quá khủng bố. Thực lực cự điểu này sợ phải ngang ngửa bạo quân bỉ mông. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, hiện tại hắn mới biết được, lần trước lãnh tông chính có thể đuổi lui cự điểu, là hành động ghê gớm như thế nào. Chương 674. Mai dù vô cùng cứng rắn, tuy nhiên lại không ngăn nổi lợi chảo của cự điểu, trong chốc lát bị xé thành mấy khối, sau đó bị cự điểu xé xác ăn thịt trên không trung, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Quá hung tàn. Trước đó ta còn cùng nó chiến đấu qua, không chết thật sự là may mắn. Trong lòng Chu Văn thất kinh, khi đó hắn còn chưa mạnh như vậy. Đương nhiên lần đó kỳ thật không thể xem như chiến đấu thật, mục tiêu của cự điểu không phải là Chu Văn, bằng không Chu Văn cũng không dễ đào thoát như vậy. Cự quy bị cự điểu giết chết, cuối cùng đầu bạch tượng trong nước sông bò lên, vết thương trên người nó nhanh chóng khép lại. Thực lực bản thân bạch tượng phía trên cự quy, nhưng nó bị Tăng Y Khô Lâu nện một chưởng, bị ngã hoàn toàn không có phòng bị năng lực, mới bị cự quy thừa cơ hội cắn trộm. Cự điểu cắn xé cự quy, nhưng không có ý định động thủ với bạch tượng, hai cánh chấn động, như thiểm điện xông thẳng lên vân tiêu, biến mất trên đỉnh Long Môn Động. Sau khi vết thương trên người bạch tượng khép lại, nó lại tiếp tục xông tới Tăng Y Khô Lâu trên sơn tự. Thánh huy trên thân điên cuồng trùng kích, nhưng vẫn miễn cưỡng đến gần Tăng Y Khô Lâu, bởi bạch tượng đã thụ trọng thương, đến trước mặt Tăng Y Khô Lâu không còn năng lực công kích nữa. Thời gian kiên trì không được bao lâu, thanh quang đối kháng kim quang bạch tượng chậm rãi biến mất, cuối cùng nó không chịu nổi kim quang trùng kích, thân thể cao lớn lăn xuống Long Môn Động, lại ngã xuống sông, tại thành sóng nước cao hơn chục trượng. Tăng Y Khô Lâu kia thật sự quá mạnh, Lý Huyền sợ hãi than nói. Ngươi có thấy hay không? Trong tay Tăng Y Khô Lâu hình như có đồ vật gì đó. Chu Văn một mực quan sát Tăng Y Khô Lâu. Lúc trước hắn chỉ dùng một tay ném bạch tượng ra ngoài, cái tay còn lại từ đầu đến cuối không động đậy. Một mực bị Tăng Y Khô Lâu cản trở. Chu Văn thấy có điểm không bình thường, đáng tiếc năng lực đế thính bị kim quang ảnh hưởng, không thể nghe ngóng tình huống chung quanh Tăng Y Khô Lâu, bằng không có thể biết đồ vật trong hắn rốt cuộc là cái gì. Lý Huyền dùng mệnh hồn của hắn tăng cường nhãn lực, nhưng cũng chỉ phát hiện dưới tay Tăng Y Khô Lâu có đồ vật, đồng dạng không rõ nó là cái gì. Bạch tượng liều mạng như vậy, chẳng lẽ ra đồ vật dưới tay hắn? Lý Huyền suy đoán, hiện tại vẫn chưa thể xác định, nhìn kỹ hắn nói. Chu Văn thấy bạch tượng kia lại bò lên, đứng trên bờ sông thở hổn hển, chẳng qua nó vẫn không có ý định từ bỏ, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Lần thứ ba tiếp tục đi về phía Tăng Y Khô Lâu, Lý Huyền nói với Chu Văn, đầu bạch tượng kia rơi xuống lần nữa, thể lực nhất định yếu hơn, cũng không biết chúng ta có thể nhặt được chút tiện nghi không. Sở Cự Điểu và Bạch Tượng cùng một bọn, cảnh cự quy bị làm thịt ngươi cũng thấy đấy. Không sợ chết cứ việc thử, Chu Văn chắc chắn không đi thử, coi như cầm phối sủng cũng không được, dù sao thần thoại phối sủng của hắn đều là mồ hôi nước mắt thu được, chết con nào đau lòng con nấy. Nói cũng đúng, đầu cự điểu quá kinh khủng, đoán chừng là tồn tại có thể chống lại hàng ngũ bạo quân Bỉ Mông và Thái Cổ Kiếm Tiên. Nhìn năng lực của nó, tựa hồ lấy công kích và tốc độ làm chủ, ta nghĩ nó có thể kim xí đại bằng điểu trong truyền thuyết, có khả năng. Chu Văn cũng cảm thấy đầu cự điểu rất có thể là kim xí đại bằng điểu trong truyền thuyết. Thời điểm hai người nói chuyện, đầu Bạch Tượng lại vọt vào sân tự. Từng bước một đi đến trước mặt Tăng Y Khố Lâu. Lần này có vẻ khác so với lúc trước, đôi ngà voi của nó tỏa ánh hào quang, như hai ngọn đèn sáng đối kháng với kim quang, so với hai lần trước thoải mái hơn nhiều. Lần này nó chạy như điên lao về phía Tăng Y Khố Lâu. Có điều Chu Văn phát hiện, đôi ngà voi Bạch Tượng không ngừng bị thiêu đốt, loại lực lượng này tựa hồ phải lấy ngà voi làm đại giá. Cuối cùng Bạch Tượng xông tới trước mặt Tăng Y Khô Lâu, trực tiếp cúi đầu dùng ngà voi đang thiêu đốt đánh về phía Tăng Y Khô Lâu. Ngà voi còn chưa tới, khí kình đã lay động Tăng Y. Chu Văn một mực chú ý Tăng Y Khô Lâu, thời điểm Tăng Y bị thổi phất phới, thấy một tay khác của Tăng Y Khô Lâu đặt trên xương đùi, hiển lộ. Bên trong cái tay kia nâng một khỏa kim sắc tinh thể, lớn cỡ quả trứng gà, ngoại hình có hơi chút bầu dục. Viên tinh thể kia lộ ra ngoài trong tích tách, kim quang lập tức đại phóng, chiếu sáng toàn bộ sơn tự, khiến tất cả bao phủ trong một màu trắng xóa. Dùng thị lực của Chu Văn và Lý Huyền cũng không thể nhìn thấy cái gì bên trong sơn tự. Một lát sau, kim quang thu lại, mọi người lại thấy cảnh tượng bên trong sơn tự, lập tức đều kinh hãi. Bạch Tượng vẫn còn đứng trước mặt Tăng Y Khô Lâu, lần này nó không bị nén xuống, nhưng hiện tại Bạch Tượng không còn chút da thịt nào trên người, chỉ còn một bộ khung xương trắng héo trước mặt Tăng Y Khô Lâu, vẫn còn duy trì tư thế muốn hút vào người hắn. Đó chính là cảnh tượng mà đám người Chu Văn thấy cuối cùng. Một trận gió thổi qua, khung xương to lớn như bộ mì tiêu tán, bay khắp Long Môn Động. Tất cả mọi người cảm giác lưng phát lạnh, đổ mồ hôi lạnh. Tuy thời điểm giữa trưa, nhưng cả đám đều cảm giác toàn thân rét run. Hạt châu vừa rồi rốt cuộc là thứ gì? Lý Huyền nhìn chằm chằm Tăng Y Khô Lâu, Tăng Chi lại hạ xuống che giấu hạt châu kia. Không biết, có điều trên mặt đất có một khỏa trứng phối sủng. Chu Văn chỉ sơn tự nói, bên trong xương phấn đầy đất có một khỏa trứng phối sủng, rõ ràng là trứng phối sủng của Bạch Tượng sau khi chết lưu lại. Trứng phối sủng Bạch Tượng là đồ tốt, nhưng hiện tại ai dám đi vào lấy? Mặc dù năng lực khôi phục của Lý Huyền rất mạnh, nhưng hắn không đủ tự cao tự đại chính diện ngăn cản kim quang kia. Trong lòng Chu Văn hơi chuyển động, tuy nói Bạch Tượng không tính là đỉnh cấp thần thoại sinh vật, nhưng dù sao nó cũng là thần thoại, không biết có thể phái sử thi phối sủng đi vào lấy trứng Bạch Tượng được không. Chu Văn vừa có ý nghĩ như vậy, đã có người làm vậy. Bên trong những sử chi cường giả của thế gia Hạc Phú Lạc Dương, có một sử chi cường giả triệu hoán một đầu sử chi tiên hạc, hướng về sơn tự bay tới. Hẳn muốn đem trứng phối sủng thu lại. Nhưng tiên hạc vừa mới bay vào sơn tự, thân thể vừa tiếp xúc với kim quang trên người Tăng Y Khô Lâu phát ra, lập tức biến thành cho bụi, trực tiếp xong đời. Tất cả mọi người đều kinh hãi, kể mới biết không phải ai cũng đủ tư cách tiến vào sơn tự, đầu Bạch Tượng có thể như kim quang tiến vào trong núi. Không có nghĩa bọn hắn có thể. May mắn ta không đi. Lý Huyền phát mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi còn có ý định thử xông vào sơn tự lấy trứng phối sủng Bạch Tượng. Chương 675, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, tất cả chỉ đứng xa quan sát. Người nào chẳng muốn trứng phối sủng Bạch Tượng, nhưng không ai dám phái phối sủng lên sơn tự. Vừa rồi sử thi tiên hạc bị miểu sát, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù Chu Văn cảm giác thần thoại phối sủng của mình hẳn đủ chống lại kim quang phát ra từ Tăng Y Khô Lâu, nhưng hắn sợ viên tinh thể kia bùng nổ kim quang, đến lúc đó coi như thần thoại phối sủng cũng chưa chắc ngăn lại được, vì một khỏa trứng phối sủng mà hy sinh một thần thoại phối sủng, thậm chí chưa chắc lấy được, rõ ràng quá mức mạo hiểm. An Thiên Tá và Lãnh Tông Chính cũng không để phối sủng của mình tiến vào sơn tự, rõ ràng đều có điểm cố kỵ. Hết thảy đều kết thúc, hai đầu thần thoại dị thứ nguyên sinh vật tử vong, trứng thần thoại phối sủng trong sơn tự không người nào dám cầm. Bên trong Long Môn Động tạm thời không có dị biến, Tần Vũ Phu đã mệnh lệnh quân đội nghỉ ngơi lấy sức, đinh sĩ và sĩ quan đều chia ca gác và nghỉ ngơi. Còn những sử chi cường giả của mấy nhà hào phú đều không cam lòng, vẫn muốn thử thăm dò lấy nó ra. Kết quả hao tổn mấy đầu sử thi phối sủng cũng không đem lại tác dụng gì. Cuối cùng Chu Văn vẫn nhẫn nhịn xúc động, không để thần thoại phối sủng của mình tiến vào. Trước khi chưa làm rõ lai lịch của Tăng Y Khô Lâu và tinh thể kia, mạo hiểm chẳng khác nào tử vong. Văn thiếu gia, Lãnh hiệu trưởng thỉnh ngươi qua một chuyến. Thời điểm đang vận chuyển vật liệu, A Sinh tới nói. Chu Văn để vật tư xuống, đi theo A Sinh tới văn phòng Lãnh Tông Chính. Thời điểm Chu Văn đến, phát hiện An Thiên Tá và Tần Vũ Phu đã tới trước. Chu Văn coi như không thấy An Thiên Tá, chỉ hướng Lãnh Tông Chính và Tần Vũ Phu chào hỏi. Tiểu Chu, sao đây ngồi? Tần Vũ Phu nhiệt tình mời Chu Văn ngồi xuống. Lúc này Lãnh Tông Chính mới lên tiếng nói, sự tình trước đó phát sinh trên sơn tự các ngươi đều thấy được, các ngươi nghĩ thế nào? Tần Vũ Phu mở miệng nói, hiệu trưởng, nài thấy viên kim sắc tinh thể trong tay Tăng Y Khô Lâu, có phải xá lợi trong truyền thuyết chứ? Có khả năng, có điều xá lợi là Phật bảo, theo đạo lý nói nó hẳn không có sức mạnh hủy diệt lớn như vậy. Lãnh Tông Trình nói. An Thiên Tá suy nghĩ một chút nói, ta có một cái suy nghĩ, có lẽ Tăng Y Khô Lâu kia không phải dị thứ nguyên sinh vật của Long Môn Động, nói chi tiết xem. Lãnh Tông Chính ra hiệu An Thiên Tá, nói tiếp. An Thiên Tá tiếp tục nói, chúng ta thấy hắn mặc Tăng Y ngồi xếp bằng, tưởng rằng hắn là dị thứ nguyên sinh vật Long Môn Động, nhưng lực lượng hắn sử dụng, bao quát cả viên tinh thể kia, thoạt nhìn đều có điểm khác so với những dị thứ nguyên sinh vật Phật hệ trước kia ta từng gặp. Đúng. Lãnh Tông Chính nhàn nhạt gật đầu. An Thiên Tá còn nói thêm, treo ta thấy, hắn, Bạch Tượng và Cự Điểu đều đang ngấp nghé đầu vật bên trong sơn tự Long Môn Động, có điều Tăng Y Khô Lâu hẳn đi vào từ sớm, cho nên chiếm cứ nơi đó. Mà mục tiêu Bạch Tượng cũng không phải là hắn, mà là phòng đá ngay sau lưng hắn. Dùng suy luận này, khẳng định đồ vật khiến Long Môn Động phát sinh dị biến, rất có khả năng bên trong phòng đá. Suy đoán của Thiên Tá khá giống của ta. Cự Điểu và Tăng Y Khô Lâu đều là đỉnh cấp thần thoại dị thứ nguyên sinh vật. Nếu chúng ta muốn tranh giành, chỉ sợ không tránh khỏi việc chính diện tranh phong cùng chúng, nên cần chuẩn bị từ sớm. Lãnh Tông Chính nói xong, nhìn Chu Văn, đến lúc đó, ngươi cùng chúng ta cùng nhau tiến vào sơn tự. Nhất định phải có sự chuẩn bị khi chiến đấu với Tăng Y Khô Lâu và Cự Điểu. Nếu có điểm gì khó xử, hãy nói sớm cho ta biết. Được, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận. Chu Văn đáp. Lãnh Tông Chính gật gật đầu, lại tiếp tục nói. Giả thiết Tăng Y Khô Lâu không phải dị thứ nguyên sinh vật Long Môn Động, hắn cũng không phải Phật hệ. Các ngươi cảm thấy lực lượng của nó có thể thuộc hệ lực lượng nào? Tần Vũ Phu trầm ngâm nói. Mấy năm nay ta gặp không ít dị thứ nguyên sinh vật, nhưng loại lực lượng này lại là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Thấy ánh mắt Lãnh Tông Chính nhìn về phía mình, An Thiên Tá cũng lắc đầu nói. Chưa bao giờ thấy qua, thế mọi người đều không phán đoán được lực lượng của Tăng Y Khô Lâu là gì, Lãnh Tông Chính nói. Nếu như vậy, trước hết chúng ta theo phán đoán lực lượng của Tăng Y Khô Lâu là gì, bắt đầu chuẩn bị đi. Chu Văn đứng bên cạnh nghe bọn hắn nghiên cứu thảo luận, cũng không nhúng vào lời gì. Dù sao tuổi đời hắn còn trẻ, dị thứ nguyên lĩnh vực và dị thứ nguyên dinh vật tiếp xúc có hạn, lịch duyệt đều kém vài người trong đây, chỉ có thể đứng bên cạnh nghe bọn hắn đàm luận, thu hoạch không ít kiến thức. Đám người Lãnh Tông Chính dự định dùng phương pháp nguyên thủy hữu hiệu nhất đi dò xét lực lượng của Tăng Y Khô Lâu. Phương pháp rất đơn giản, là lợi dụng đạo lý tương sinh tương khắc, lực lượng phái ra không chênh lệch nhau nhiều, thế nhưng đều phái phối dùng có lực lượng khác hệ tiến vào sơn tự thử nghiệm, sau đó có thể quan sát chúng chịu công kích của kim quang, bản thân sinh ra phản ứng, nếu tương sinh hoặc tương khắc, khẳng định sẽ có một chút phản ứng đặc biệt, có thể nhanh chết hoặc có thể kiên trì lâu hơn một chút. Lợi dụng khác biệt nhỏ xíu này, có đại khái suy đoán hệ lực lượng của Tăng Y Khô Lâu. Đương nhiên phương pháp này cần một cái tiền đề, phối sủng dùng trong việc khảo nghiệm này nhất định phải có tồn tại tương sinh hoặc tương khắc với Tăng Y Khô Lâu, bằng không vô dụng. Sau khi thường nghị kết thúc, ta sinh nhiệm vụ khảo nghiệm, Chu Văn không bị phân công nhiệm vụ, tiếp tục trở về làm tốt công tác chuẩn bị. Khảo thí tiến hành không thuận lợi, A Sinh sử dụng 19 loại truyền kỳ phối sủng có hệ lực lượng khác biệt, kết quả không thu hoạch được gì, cuối cùng đưa ra kết luận truyền kỳ phối sủng quá yếu, cho dù có thuộc tính tương sinh tương khắc cũng khó có thể phát hiện, nên chỉ có thể tiếp tục tiến hành vòng 2 sử dụng sử chi phối sủng khảo thí. Kết quả vòng thứ 2 khảo thí vẫn y như vậy, hy sinh người mới đầu sử chi phối sủng, vẫn không thể tra ra thuộc tính của Tăng Y Khô Lâu. Kết quả duy nhất, xác định Tăng Y Khô Lâu không phải vật hệ. Chu Văn một mực suy nghĩ, làm sao có thể an toàn lấy trứng phối sủng Bạch Tượng ra ngoài. Cho nên hắn cũng đang miệt mài nghiên cứu thuộc tính Tăng Y Khô Lâu. Có điều đáng tiếc, bởi trong trò chơi Long Môn Động không hề phát sinh dị biến. Mà Tăng Y Khô Lâu cũng không phải dị thứ nguyên sinh vật của Long Môn Động, tân bản không có biện pháp thí nghiệm trong game. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp trong tuyệt vọng. Mệnh kích thái cổ bảo tử là tiên cổ bất diệt, đừng nhìn thuộc tính nó không mạnh, muốn giết nó không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả hoàng kim bá kiếm mang theo hai kỹ năng không gì không phá được và không gì không đánh được, vẫn không thể giết chết thái cổ bảo tử. Rõ ràng mệnh cách tiên cổ bất diệt vô cùng cường hãn. Trước mặt, Chu Văn chỉ biết hai kỹ năng có thể giết chết thái cổ bảo tử. Một là động trúc thì giới, hai là kỹ năng thiên phú của thái tuế. Cho nên Chu Văn nghĩ rằng có thể để thái cổ bào tử tiến vào trong sơn tự thử một chút. Có quyết định, Chu Văn cũng không do dự nữa. Thả thái cổ bào tử, để nó chậm rãi tiến vào Long Môn Động đi tới sơn tự. Chương 676, thái cổ bào tử chậm rãi tung bay vượt qua sông, hướng về sơn tự. Mặc dù có không ít phi thiên và kim cương lực sĩ du đãng chung quanh, tuy nhiên lại không có một đầu dị thứ nguyên sinh vật nào phát hiện được sự tồn tại của thái cổ bào tử. Chu Văn phát hiện sử dụng thái cổ bào tử dò đường, hiệu quả thật sự quá tốt rồi. Có rất ít dị thứ nguyên sinh vật có thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Thái cổ bào tử một đường thông suốt đi tới trước sơn tự, có điều thái cổ bào tử vừa tiến vào sơn tự, lại xảy ra vấn đề. bởi toàn bộ sơn tự đều bị bao phủ trong kim quang. Khi thái cổ bào tử tiếp xúc với kim quang kia, mặc dù không bị miểu sát như những sư chi phối dùng trước đó, nhưng bản thân nó xung đột với kim quang sinh ra quang diệu, như một đầu đom đóm đang lóe sáng trong kim quang. Tuy ánh sáng kia không có chút nào thu hút, tuy nhiên lại khiến thái cổ bào tử mất đi ưu thế khó phát hiện của mình. Thái cổ bào tử bay tới bay lui bên trong kim quang, rất nhanh đến bên cạnh chứng thần thoại phối dùng bạch tượng. Bởi sự tồn tại của mệnh cách tuyên cổ bất diệt, từ đầu đến cuối nó không bị kim quang giết chết. Dưới tình huống bị bại lộ, nếu tiếp tục để thái cổ bào tử bay về phía Tăng Y Khô Lâu, tựa hồ quá mức mạo hiểm, Chu Văn cũng không tham. Để thái cổ bào tử rơi phía trên chứng phối dùng bạch tượng, sau đó mệnh lệnh thái cổ bào tử thôi động viên chứng phối dùng, thử xem nó có thể đẩy viên chứng phối dùng ra ngoài chùa không. Tuy lực lượng thái cổ bào tử rất yếu, có điều đó là so sánh trong cấp độ thần thoại, tốt xấu gì lực lượng của nó cũng 41 điểm, thôi động một viên chứng phối dùng thôi vẫn thừa sức. Hiện tại Chu Văn có chút lo lắng, không biết Tăng Y Khô Lâu kia có xuất thủ can thiệp không. Mỗi giây mỗi khắc Chu Văn đều quan sát động tĩnh của Tăng Y Khô Lâu. Chỉ cần hắn hơi có dị động, Chu Văn sẽ lập tức triệu hồi thái cổ bào tử chạy trốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỏ lại chứng phối dùng. Kích Tăng Y Khô Lâu không có phản ứng gì, thái cổ bào tử kề sát phía trên chứng phối dùng bạch tượng, thôi động chứng phối dùng chậm rãi hướng về phía ngoài sơn tự. Lập tức có binh lính giám thị sơn tự thấy dị tượng chứng bạch tượng tự động lan, lập tức hồi báo cho thượng cấp, không mất một lúc. Đám người An Thiên Tá và Tần Vũ Phu đều đi ra, quả nhiên thấy chứng phối dùng bạch tượng lại tự mình lăn ra khỏi sơn tự. Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao viên chứng phối dùng kia lại tự mình lăn ra ngoài? Tần Vũ Phu cầm kính viễn vọng, nhìn trong chốc lát kinh ngạc nói. Sau khi rời khỏi sơn tự, thái cổ bào tử không phải đối kháng với kim quang, nên đám người Tần Vũ Phu căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của thái cổ bào tử. An Thiên Tá cũng hơi nghi hoặc một chút, hạ lệnh binh sĩ đề phòng khẩn cấp, tránh điều ngoài ý muốn phát sinh. Sau khi ra lệnh, An Thiên Tá tại quan sát tỉ mỉ chứng phối dùng kia vẫn không thấy có vấn đề gì, giống như viên chứng phối dùng kia có linh tính từ trên núi lăn xuống. Đạo sư học viện và sử tri cường giả phú hào danh môn đều bị hấp dẫn tới, mặc dù bọn hắn đều muốn đặt chứng phối dùng bạch tượng, nhưng thấy chứng bạch tượng lại tự mình lăn tới, ai cũng thấy có điểm kỳ dị, nên không ai dám lên đoạt. Nó đến đây, đi về phía trụ sở chúng ta. Có người phát hiện sau khi chứng phối dùng bạch tượng tự mình lăn xuống núi về sao, lại tự nhảy xuống sông, chậm rãi vượt qua sông, lại lăn qua bờ bên này, chậm rãi tiến về phía trụ sở. Mọi người cẩn thận. Một đám quan binh, đạo sư và sử tri cường giản đều lập trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm viên chứng phối dùng kia, ngay cả An Thiên Tá và Lãnh Tông Chính cũng cẩn thận quan sát nó. Chu Văn vốn chỉ muốn lấy chứng phối dùng bạch tượng ra ngoài, không ngờ lại khiến mọi người cảnh giác như vậy. Dưới con mắt mọi người, hiện tại đi lấy chứng phối dùng có điểm không tốt lắm. Chu Văn còn đang do dự không biết nên làm gì, chứng phối dùng đã lăn đến trước trụ sở, các binh sĩ đều chĩa nòng súng ngay vào nó, tự hồ chỉ cần cấp trên ra lệnh một tiếng, tất cả sẽ cùng nhau điên cuồng xạ kích. Những sư chi cường giả và đạo sư đều triệu hoán phối dùng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngượng ngùng, không có việc gì, không có việc gì. Mọi người không cần khẩn trương, nó tìm đến ta. Chu Văn chỉ có thể bước ra ngoài, khoát tay về phía đám lính, ra hiệu bọn hắn tuyệt đối không được nổ súng. Mọi người nghe hắn nói như vậy đều khẽ giật mình, vẻ mặt An Thiên Tá càng thêm cổ quái. Cái gì nó tới tìm ta? Lời này khiến đám người An Thiên Tá nghe làm sao thấy khó chịu. Một viên chứng thần thoại phối dùng tự mình xuống núi tìm Chu Văn, chẳng lẽ nó trong sơn tự nghỉ ngơi quá lâu, muốn xuống núi tìm Chu Văn tâm sự? Đây không phải chén gió sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Văn, biểu lộ đều có chút quái dị. Súng trên tay các binh sĩ đều không buông xuống, phối dùng của đám sử tri cường giả đều nhìn chằm chằm chứng phối dùng. Rõ ràng bọn hắn hoàn toàn không tin tưởng lời nói của Chu Văn. Chu Văn đành phải kiên trì vẫy tay hướng chứng phối dùng, nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta dẫn nó trở về, tất cả mọi người đi làm việc đi. Mọi người thấy viên chứng phối dùng kia thật hướng về phía Chu Văn lăn tới, mặt mũi tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ viên chứng phối dùng này muốn tìm người tâm sự thật? Vẻ mặt rất nhiều người đều hết sức phức tạp. Chu Văn ôm chứng phối dùng trở về, lúc này An Thiên Tá phất phất tay, ra hiệu quan binh ai về chỗ nấy. Những binh lính kia mới để súng xuống, xem ra nhân duyên Văn thiếu gia không tệ, đến chứng thần thoại phối dùng cũng tự mình đến cửa tìm hắn. Ta Dinh vừa cười vừa nói. An Thiên Tá lạnh mặt nói, thủ đoạn nhỏ mà thôi. An Thiên Tá nói xong không để ý mọi người, tự mình trở lại văn phòng. Tiểu Chu càng ngày càng thú vị, Lãnh Tông Chính lại cười híp mắt nhìn Chu Văn vài lần, lúc này mới quay người rời đi. Sự tình chứng thần thoại phối dùng xuống núi tìm Chu Văn lập tức truyền với tốc độ chóng mặt trong trụ sở, nhiều người thêm mắm thêm muối khiến câu chuyện trở nên mơ hồ. Ngươi không biết, ngày đó là ngày âm phong trận, dày đặc khí lạnh, vô số anh hùng hào hán xuất động 18 phối sủng, đều không thể lấy nổi viên chứng thần thoại phố sùng trong sơn tự, thậm chí thương vong vô số. Nhưng không ai ngờ, giữa nửa đêm gió lạnh âm u, chứng phối dùng bạch tượng lại không chịu nổi tĩnh mịch, tự mình xuống núi tìm Chu Văn thiếu gia nói chuyện phiếm. Nói đến Văn thiếu gia, người này không đơn giản. Trước đây hắn ở trụ sở Kỳ Sơn, có mỹ danh là Tiểu Chu Y Sinh, chữa khói quái bệnh cho binh lính. Hiện tại trong trụ sở Long Môn Động, lại đại phát thần uy, thanh trừ ký sinh bào tử tác quái mà các chuyên gia quân đội và đạo sư Tịch Dương học viện đều thủ tốc vô sách. Một sĩ quan trấn thủ tại Kỳ Sơn thấy qua Chu Văn, đa giảng giải một cách sinh động cho những binh sĩ khác đang nghỉ ngơi. Các ngươi biết tại sao Chu Văn thiếu gia lại có nhiều năng lực thần kỳ như vậy không? Thực không dám giấu giếm, tam cữu gia thân nhị di biểu đệ muội phu ta, là ngươi làm vườn An gia. Căn cứ từ tin tức hắn tói, Văn thiếu gia là con ruột Lam phu nhân, đồng thời là đệ đệ đốc quân đại nhân. Ngươi hỏi ta tại sao Văn thiếu gia họ Chu không mang họ An? Vậy ta phải kể lại câu chuyện cũ xúc động lòng người, nói ra các ngươi không tin. Kỳ thật đốc quân đại nhân cùng Văn thiếu gia là song bào thai. Năm đó Lam phu nhân mang thai, có đại địch xâm phạm, Lam phu nhân xin hạ đốc quân cùng Văn thiếu gia về sau. Kết quả Văn thiếu gia bị người xấu bắt cóc. Đi lính bình thường không biết sự tình liên quan đến An gia và Chu Văn, chẳng qua nghe tin Chu Văn là nhi tử Âu Dương Lang, lại thêm một chút liên tưởng, khiến chuyện càng thêm ly kỳ. Thời điểm truyền ngôn đến tai An Thiên Tá, khiến khóe mắt An Thiên Tá co quắp cả buổi. Chẳng hề nói một câu, A Sinh đứng một bên cũng không dám lên tiếng, nảy mặt trang nghiêm. Mặt kéo căng thật chặt, nhưng không biết tại sao. Hắn tựa như rất khó chịu kém chút há mồm cười. Chương 677, Lão Chu, ngươi rốt cuộc làm như thế nào? Lý Huyền mở to hai mắt nhìn, quan sát Trương Phối Sủng Chu Văn ôm trở về. Phong Thu Nhạn cũng nhìn thấy sự tình Trương Phối Sủng bạch tượng tự mình tìm đến Chu Văn, suy nghĩ thật lâu mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Huấn luyện viên, ngươi nhất định tinh thông chứng ngữ, nên có thể câu thông với Trương Phối Sủng đúng không? Chu Văn lập tức bó tay rồi, chỉ có thể giải thích nói. Ta dùng một loại phối sủng loại vi hình hệ, đẩy Trương Phối Sủng về đây, làm gì biết chứng ngữ gì gì đó, thì ra là thế. Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chu Văn dùng điện thoại thần bí kiểm tra thuộc tính chứng phối sủng bạch tượng, phát hiện thuộc tính của nó không tệ. Bạch cự tượng, thần thoại, bệnh kết, thủ hộ chi tượng, bệnh hồn, thần thánh chi nha, vận mệnh chi luân, thanh khiết thủ hộ giả, lực lượng 80, tốc độ 72, thể phách 79, mưu khí 80, kỹ năng thiên phú, thánh lực gia thân, thiên trụ nhất kích, thần thánh trùng kích, phối hợp trạng thái, tọa kỵ, lại là tọa kỵ sao? Chu Văn lập tức có chút buồn bực, hắn chỉ có một cái mông, làm sao đồng thời cưỡi hai đầu phối sủng đây? Suy nghĩ một chút, Chu Văn quyết định không thu bạch cự tượng vào điện thoại thần bí, cũng không ấp nó. Bạch cự tượng cùng đại uy kim cương ngưu xem như phối sủng cùng loại, mà thuộc tính của nó còn kém hơn đại uy kim cương ngưu. Coi như ấp ra, cũng không mang lại tác dụng quá lớn đối với Chu Văn. Hiện tại Chu Văn cảm thấy không cần thiết, hắn đã có năng lực cày trứng thần thoại phối sủng, về sau mấy loại thần thoại phối sủng như thế này còn nhiều. Mà những chứng thần thoại phối sủng kia trong điện thoại thần bí không có cách nào lấy ra ngoài bán. Chứng phối sủng bạch cự tượng này không bằng bán hoặc đổi thứ gì đó có giá trị, ta dùng cũng chẳng gia tăng nhiều thực lực. Chu Văn suy nghĩ một chút, bán đi tựa hồ không quá phù hợp. Hiện tại chứng thần thoại phối sủng là vật tư hy hữu, toàn bộ liên bang đoán chừng cũng chẳng có bao nhiêu, đây là đồ vật không phải tiền tài có thể cân nhắc. Mà Chu Văn cầm nhiều tiền cũng chẳng có tác dụng gì, hắn đối với đời sống vật chất truy cầu cũng không cao. Lão Chu, vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, đã lấy được mấy đầu thần thoại phối sủng, đoán chừng mấy lão gia hỏa lục đại gia tộc anh hùng, chưa chắc đã bằng ngươi. Lý Huyền hâm mộ nói. Nếu ngươi muốn, có thể dùng tiền đổi với ta, Chu Văn nói. Thật hay giả? Lý Huyền hơi ngẩn ra, không ngờ Chu Văn sẽ nói vậy. Dĩ nhiên là thật, ta đang thiếu tiền, mà phương diện giá tiền ngươi không thể thiếu ta. Chu Văn cảm thấy bán chứng phối sủng bạch cự tượng cho Lý Huyền là một lựa chọn không tệ. Tâm ý ta nhận, có điều khỏa chứng phối sủng này ta không thể cầm. Đầu thần thoại phối sủng đầu tiên của ta nhất định phải do ta tự tay thu lấy. Lý Huyền rất chân thành nói. Phong Thu Nhạn, ngươi có thấy hứng thú không? Chu Văn lại hỏi gió Phong Thu Nhạn. Bạch cự tượng không thích hợp với ta. Phong Thu Nhạn càng trực tiếp. Chu Văn hơi phiền muộn, hiện tại hắn muốn bán chứng thần thoại phối sủng lại không ai muốn. Các ngươi không hứng thú, ta đây đành tìm A Sinh giúp ta bán nó vậy. Chu Văn nói xong bấm điện thoại gọi A Sinh. Văn thiếu gia, có chuyện gấp sao? Nếu như không có chuyện gấp, ta cần làm xong chuyện này, sau đó tìm người. A Sinh cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua vẻ mặt âm trầm An Thiên Tá, nói. Cũng không có việc gì lớn. Viên thần thoại phối sủng bạch cự tượng, ta muốn đem nó bán. Ngươi hỗ trợ ta tìm người mua nó. Chu Văn nói. A Sinh nghe xong, lập tức giật mình nói. Văn thiếu gia, ngươi muốn đem trứng phối dùng bạch cự tượng bán, tại sao phải làm như vậy? Nếu như có vấn đề khi ấp, chúng ta có thể giúp ngươi. Không phải, ta cảm thấy nó không có tác dụng gì, lưu lại chỗ ta cũng lãng phí, nên ta muốn đổi lấy thứ gì hữu dụng. Chu Văn nói. Ta sinh lập tức bó tay rồi. Còn có người ngại trứng thần thoại phối dùng vô dụng, lời này là lần đầu tiên hắn nghe qua, có điều ngẫm lại cũng đúng. Thần thoại phối dùng trên người Chu Văn xác thực nhiều lắm, mà lại có tồn tại kinh khủng bạo quân Bỉ Mông và Trúc Long, một đầu bạch cự tự đối với hắn mà nói, thật đúng chẳng coi là gì. Văn thiếu gia, ngươi chờ, ta đi tìm ngươi, trực tiếp nói chuyện nói sao. Ta sinh nói xong, dập máy lo lắng. Đốc quân. Văn thiếu gia hắn muốn bán trứng phối dùng bạch cự tự. A sinh nói với An Thiên Tá. Ta sinh mới vừa nói lớn tiếng như vậy, An Thiên Tá tự nhiên đã sớm nghe được, nói mà không có biểu cảm gì, không biết mùi vị. Có một chút vốn liếng bắt đầu cuồng vọng tự đại. Nếu hắn muốn bán, ngươi đi mua ngay đi. Hắn muốn bao nhiêu cho hắn, đừng thiếu của hắn một phân một hào nào. Văn thiếu gia không phải loại người ham tiền, hắn nói muốn bán, kỳ thật muốn để chúng ta dùng. A sinh thay Chu Văn giải thích. Một điểm thành ý cũng không có, hắn tặng ngươi là như thế sao? Mà coi như hắn muốn tặng, cũng đưa cho ngươi, chẳng liên quan gì đến ta. Mà ta cũng không muốn cầm đồ vật gì từ hắn, cho nên người hắn muốn tặng là ngươi, không phải chúng ta. Lần sau ngươi dùng từ chuẩn xác một chút, làm phó quan của ta, đến dùng từ coi không chuẩn, ngươi làm quan kiểu gì vậy? An Thiên Tá phất tay nói. Đừng làm phiền ta nữa, đi làm chuyện của ngươi đi. Ta sinh đành phải thối lui ra khỏi văn phòng, đi tới chỗ Chu Văn. Văn thiếu gia, ngươi muốn đổi thứ gì? Ta sinh nhìn trứng phối dùng bạch cự tượng nói. Ta muốn 500 vạn, Chu Văn nói. Chuyện nhỏ, giá trứng thần thoại phối dùng vượt xa cái giá này, ta sinh nói. Còn lại, ta muốn đổi một chút nguyên khí kỹ kết tinh đặc thù, Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Hiện tại thủ đoạn công kích của hắn vẫn còn quá đơn nhất, hắn muốn thử một chút xem. Có thể nghiên cứu ra một môn thần cấp kỹ năng công kích không? Cụ thể hơn, A Sinh nói. Tốt nhất chúng phải mang theo một chút hiệu ứng công kích đặc biệt, tốt nhất thuộc loại trường pháp. Chu Văn vẫn muốn đem hôi tẫn trừ tiến thêm một bước, có điều theo hướng khác mà thôi. Vậy thế này đi, ta thấy ngươi cũng chưa nghĩ kỹ. Chờ ta quay lại lấy một cái mục lục để ngươi lựa chọn, ta sinh nói. Tốt. Vậy cứ quyết định như thế, trứng thần thoại phối dùng bạch cự tượng ngươi mang đi đi. Chu Văn tương đối hài lòng đối với loại giao dịch này. A sinh cũng không khách khí, cầm trứng bạch cự tượng trở về, rất nhanh gửi cho Chu Văn một cái mục lục, phía trên có rất nhiều loại sử chi nguyên khí kỹ kết tinh. Có điều nguyên khí kỹ kết tinh chỉ có danh tự, không biết kỹ năng cụ thể như thế nào. Chỉ nhìn nguyên khí kỹ kết tinh, không biết nó là loại nguyên khí kỹ gì. Ngươi có thể chọn đại khái theo thuộc tính, tốt nhất chọn một loại nguyên khí kỹ kết tinh nào phù hợp với nguyên khí quyết của ngươi, ta xin nói. Chu Văn nhìn trong chốc lát, cũng không biết nên chọn nguyên khí kỹ nào hợp lý. Chính hắn lúc cày quái thu được không ít nguyên khí kỹ kết tinh, cũng học qua không ít kỹ năng, nhưng kỹ năng chân chính có thể dùng quả thực rất ít. Văn thiếu gia, nếu ngươi không quyết định được, ta có một cái đề nghị, A Sinh nói. Đề nghị gì? Chu Văn hỏi. Ngươi muốn đổi nguyên khí kỹ kết tinh, không bằng đổi một cơ hội, vẻ mặt A Sinh thành thật nói. Cơ hội gì? Chu Văn không hiểu nhìn A Sinh nói. Lúc trước ta cùng Đốc Quân đại nhân cùng tiến vào một dị thứ nguyên lĩnh vực thần bí, A Sinh êm tai nói. Chương 678, kéo A Sinh nói. Lúc trước hắn cùng An Thiên Tá ngoài ý muốn rơi vào một dị thứ nguyên lĩnh vực thần bí, bên trong giống như mê cung, mà bên trong mê cung còn có rất nhiều bảo dương. Mở bảo dương óc thể thu hoạch một chút trứng phối sủng hoặc thứ nguyên kết tinh hoặc một chút đồ vật kỳ quái, thậm chí chẳng có cái gì. Lúc trước thần thoại phối sủng đầu tiên của An Thiên Tá là từ nơi đó lấy được, có điều bảo dương trong mê cung, một người có thể lấy mở nhiều nhất 3 lần, vận khí A Sinh không tốt lắm. 3 lần mở bảo dương đều không thu hoạch được trứng thần thoại phối sủng, nhưng hắn không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bên trong mệnh cung, A Sinh mở bảo dương thu được một loại đan dược thần bí, sau khi sử dụng, thể chất đạt một chút cải biến. Trước A Sinh nói với Chu Văn, hắn đối với linh thể đặc biệt mẫn cảm bởi nguyên nhân ăn viên đan dược thần bí kia. Trong thời đại này không thiếu thứ kỳ lạ thần kỳ, không ngờ lại có dị thứ nguyên lĩnh vực tốt như vậy. Các ngươi trên thế giới này không thiếu dị thứ nguyên lĩnh vực, không ít người thu được kỳ ngộ, đọc kỳ tiểu thuyết võ hiệp, kỳ ngộ không thiếu tại thời đại này. Chu Văn cảm khái nói, có điều Chu Văn vẫn có điểm ưu thế hơn, kỳ ngộ người khác cần liều mạng lấy được, mà hắn chỉ cần đang mắt phó bản, chậm rãi khám phá, chắc chắn có thể gặp được cơ hội. Kỳ ngộ người khác có thể nói là thiên tuyển, còn điện thoại thần bí lại đem thiên tuyển biến thành chắc chắn. Thế giới đang biến hóa, ngươi cũng đang biến hóa, liên bang cũng như vậy, có điều vô luận thế giới này biến hóa như thế nào, đều có định lý không thay đổi, A Sinh nói. Cái gì không thay đổi? Chu Văn thực sự không nghĩ ra, trên thế giới này còn cái gì không thay đổi? Thắng làm vua, A Sinh nghiêm túc nói. Chu Văn giật mình, lời này có vẻ không giống phong cách của A Sinh, hắn còn tưởng A Sinh muốn nói cái gì liên quan đến gia đình. Ta Sinh cười một cái nói, chúng ta tiếp tục nói về cái mê cung kia đi, bản thân mê cung sẽ tự động biến hóa, muốn tiến vào bên trong lấy được bảo dương, cần phải tinh thông diệt kinh và kỳ môn độn giáp chi thuật. Lúc trước đốc quân mang ta theo đi khắp mê cung, phát hiện tất cả có 12 bảo dương, hai chúng ta mở 6 cái, còn lại 6 cái, đốc quân vốn định để dành cho phu nhân cùng Tĩnh tiểu thư đi mở, thế nhưng trong mê cung, cần lực lượng sử chi mới có thể sống sót, Tĩnh tiểu thư không đủ thực lực tất nhiên không thể đi, còn Lam phu nhân nàng một mực tại điều tra sự tình liên quan đến Âu Dương lão tiên sinh. Căn bản không có thời gian đi. Hiện tại nàng còn bận điều tra sự tình liên quan đến Sở Hà, đoán chừng sẽ không đi. Hiện tại ngươi dùng chứng phối dùng bài cự tượng đổi lấy cơ hội đi vào, thử thời vận, dù sao đây chính là cơ hội của Lam tỷ, ta đổi cũng không tốt lắm. Chu Văn có chút lưỡng lự, không sao cả. Đồ tốt nhất trong những bảo dương kia cùng lắm là chứng thần thoại phối dùng, nếu vận khí không tốt có thể trắng tay, ngươi cầm chứng thần thoại phối dùng đổi lấy cơ hội này, hết sức hợp lý, mà Lam phu nhân lại không đi. Cơ hội này dành cho ngươi, dù sao vẫn tốt hơn so với người ngoài, ta xin nói. Chu Văn ngẫm lại cũng đúng, nếu Lam tỷ không đi, hắn dùng chứng phối sủng bạch cự tượng đổi cơ hội này cũng tính là hợp lý. Cũng được, Chu Văn khẽ gật đầu. Sau khi giải quyết sự tình liên quan Long Môn Động, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi đó. Chỗ kia không ở Lạc Dương, mà trước khi đi ngươi phải nhớ kỹ biến hóa của các con đường trong mê cung, lát nữa ta sẽ gửi bản đồ mê cung cho ngươi, A Sinh cười nói. A Sinh vừa đi về sau, Chu Văn tiếp tục phó bản trò chơi, tiến vào Long Môn Động cày phó bản, cày một lần tiểu lão hổ vẫn không thu hoạch được gì, khiến Chu Văn lại thất vọng. Phó bản bên trong trò chơi không hề biến hóa như hiện thực nhỉ. Nếu phó bản trò chơi có thể biến hóa như hiện thực, ta có thể trong game phá giải bí ẩn kim quang rồi. Chu Văn hơi tham suy nghĩ. Đinh, thời điểm Chu Văn đang cày phó bản vô tận tinh hải, tuôn ra một viên nguyên khí ký kết tinh. Nhìn kỹ, lại là nguyên khí ký kết tinh can kim long mà hắn mong chờ từ lâu, cuối cùng cũng đến tay. Chu Văn vui mừng quá đỗi, hắn đã cày nhiều ngày, lục túc của thanh long thất túc đều cày được không ít, nhưng duy nhất có can kim long vẫn mãi không tuôn ra. Hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn. Không kịp chờ đợi hấp thu nguyên khí ký kết tinh, Chu Văn cảm giác bên trong thân thể của mình lại thêm một điểm nguyên khí huyệt như cây đinh. Sau khi nguyên khí huyệt này hình thành, nguyên bản do nguyên khí huyệt kia như tử huyệt, đột nhiên sống lại, tạo thành một nguyên khí tuần hoàn giữa bảy nguyên khí huyệt. Giác, càng, nề, phong, tâm, ngữ, thì. Thất túc hình dạng cực giống như long hình, giác là long giác, càng là cổ, để là bản, phòng là bàng, tâm là trái tim, vĩ là đuôi, kỳ là đuôi mặt. Nguyên khí đang lưu động bên trong bảy nguyên khí huyệt, giống như một đầu thương long, Chu Văn thậm chí có thể nghe được tiếng thương long ngâm nga. Chu Văn nhìn thoáng qua tư liệu trong trò chơi, phát hiện bảy loại nguyên khí kỹ này lại biến mất, biến thành một loại nguyên khí kỹ khác. Đông phương thương long thất túc, phàm thai cấp, giác mộc giao, can kim long, đề thổ hạ, phong nhật thảo, tâm nguyệt hồ, vi hỏa hồ, kỳ thủy báo. Chu Văn thấy nguyên khí kỹ vẫn là phàm thai, cũng không bởi việc hợp nhất mà tấn thăng đẳng cấp. Có điều nguyên khí kỹ trước đó vô phương sử dụng bây giờ lại có thể sử dụng. Chu Văn trong game thử nghiệm sử dụng kỹ năng Đông Phương Thương Long thất túc, nguyên khí trong thân thể lưu động, lại hóa thành một đầu thương long vô hình, vòng vèo mài thân Chu Văn, bao phủ thân thể của hắn. Kỹ năng này có điểm giống Liên Hoa Phật Thể, đều là hộ thể nguyên khí kỹ, có điều nó còn yếu hơn cả Liên Hoa Phật Thể. Chu Văn không khỏi có chút lưỡng lự, Liên Hoa Phật Thể đã lâu rồi, hắn chưa dùng, bởi nó không đáp ứng nhu cầu hiện tại của hắn nữa. Hiện tại Đông Phương Thương Long thất túc chẳng qua phàm thai cấp mà thôi, hiệu quả thậm chí còn yếu hơn. Thời điểm Chu Văn sử dụng, phát hiện Thương Long thất túc có khả năng biến hóa thành tâm nguyệt hồ, phong nhật thảo chờ bảy loại hình dáng khác biệt, tuy nhiên không thấy điểm gì đặc thù. Cái lâu như vậy, kết quả chỉ thu được một loại nguyên khí kỹ hộ thể thôi sao? Chu Văn cảm thấy có chút không đúng, dùng mệnh danh nhị thập bát tinh nguyên khí kỹ, lại khó mới cày được. Hẳn không yếu như vậy mới đúng, phải chăng phải tập hợp đầy đủ nguyên khí kỹ nhị thập bát tinh mới được? Chu Văn vẫn cảm thấy không cam tâm, quyết định khi nào có thời gian lại đi cày thu nguyên khí kỹ tinh tú khác. Có điều Chu Văn không tính toán liên tục cày, tranh thủ thời điểm tìm kiếm đấu tinh thú, tiện đường cày một nhát, có thể tập hợp đầy đủ thì tốt, thu thập không đủ cũng không sao. Thao túng nhân vật Tí Hon không ngừng tìm kiếm tung tích đấu tinh thú bên trong vô tận tinh hải, đến tinh khu khác về sau. Quả nhiên cày được nguyên khí kỹ tinh tú khác, cày càng lây, Chu Văn phát hiện được quy luật trong đó. Từ phương tinh vực, mỗi một khu vực tinh tú đều có một loại nguyên khí kỹ đặc biệt khó thu, mà nếu không thể tập hợp đủ 7 loại nguyên khí kỹ này, đều không thể sử dụng được. Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ 4 khu vực tinh tú, nếu tập hợp hoàn toàn, không biết sẽ có hiệu quả gì. Chu Văn chỉ nghĩ như vậy, cũng không tận lực tìm kiếm nhị thập bát tinh hoàn chỉnh. Chương 679, thời điểm Chu Văn đang thủ vệ tại Long Môn Động, lại có thần thoại phối sùng khiêu chiến thái cổ kiếm tiên, tên nó là Trọng Trang Thái Thản. Trọng Trang Thái Thản là phối sùng cũng loại với bạo quân Bỉ Mông, đều có thể phách mạnh mẽ, lực lượng vô cùng, đặc biệt lực phòng ngự của nó vô cùng đáng sợ. Toàn thân Trọng Trang Thái Thản đều trang bị Trọng Trang Thần Giáp, thời điểm nó vận dụng sức mạnh vận mệnh chi luân, cơ hồ không có tồn tại nào đánh vỡ Trọng Trang áo giáp của nó. Thái cổ kiếm tiên cũng không thể chém vỡ áo giáp Trọng Trang Thái Thản, có điều chỉ số của thái cổ kiếm tiên cao hơn Trọng Trang Thái Thản nhiều, mà tốc độ lại siêu việt hơn, căn bản không cần liều mạng với Trọng Trang Thái Thản trong lúc nó sử dụng vận mệnh chi luân. Chờ thời điểm vận mệnh chi luân hết hạn, bị thái cổ kiếm tiên hoàn toàn ngược đãi, nói chung vẫn Trọng Trang Thái Thản vẫn không đủ bức thái cổ kiếm tiên sử dụng vận mệnh chi luân của nó. Sau khi Chu Văn nhìn video trận chiến kia, xác định Trọng Trang Thái Thản xác thực rất giống bạo quân Bỉ Mông, có điều nó không hề linh hoạt như bạo quân Bỉ Mông. Hơn nữa vận mệnh chi luân thuần túy phòng ngự, không giống lực lượng tuyệt đối của bạo quân Bỉ Mông là thể loại công phòng toàn diện, không biết hấp lực do lực lượng tuyệt đối của bạo quân Bỉ Mông có thể hút thái cổ kiếm tiên không, nếu có thể hút nó lại, buộc nó liều mạng, bạo quân Bỉ Mông may ra có cơ hội thắng. Nếu như không hút được, bạo quân Bỉ Mông sẽ gặp phải tình huống khó xử như Trọng Trang Thái Thản. Chu Văn yên lặng tính toán, cảm thấy khả năng bạo quân Bỉ Mông chiến thắng thái cổ kiếm tiên tương đối thấp, không phải nói lực lượng không địch lại, mà phương diện chênh lệch lớn, kỳ hạn 3 tháng không còn dài nữa. Vẫn không có ai chịu bức thái cổ kiếm tiên vận dụng lực lượng vận mệnh chi luân, chỉ sợ vị trí đệ nhất này tranh giành không dễ. Chu Văn suy nghĩ một chút, trừ phi hắn để Trúc Long trực tiếp sử dụng động trúc thế giới, bằng không đệ nhất rất khó cướp về. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, trước khi kỳ hạn 3 tháng kết thúc, không biết sự tình Long Môn Động có thể giải quyết được không, nói không chừng bận đến mức không có thời gian đi tham chiến, nghĩ nhiều cũng vô ích. Chu Văn không thèm suy nghĩ nhiều nữa, có thời gian cày phó bản, có điều phần lớn thời gian đều phải trợ giúp Lạc Nhật quân đối kháng với đại lượng dị thứ nguyên sinh vật bên trong Long Môn Động, phá cấm. Kỳ thật thời gian cày phó bản không có nhiều như bình thường. Mỗi ngày bên trong Long Môn Động đều có hàng loạt dị thứ nguyên sinh vật phá cấm, có điều phần lớn thời gian không có thần thoại dị thứ nguyên sinh vật xuất hiện, thỉnh thoảng có vài đầu xuất hiện, đều bị Lãnh Tông chính diệt xác, có điều không hề tôn chứng thần thoại phối dùng, chỉ vẻn vẹn tuôn ra một viên nguyên khí kỹ kết tinh. Không thấy Tăng Y Khô Lâu. Có binh sĩ giám thị phát hiện sự tình kỳ dị, Tăng Y Khô Lâu lại biến mất, mà cửa phòng đá lại mở ra, bên trong còn có tia sáng bay ra. Thời điểm mọi người đang ngạc nhiên và nghi ngờ, cự điểu phá không tới, hướng về phía phòng đá. Thân hình của nó khổng lồ, mà phòng đá lại thấp và nhỏ, cửa ra vào càng thấp bé, nhưng thời điểm cự điểu đến trước phòng đá, thân thể lại dần dần thu nhỏ, như bồ câu bay vào. Chu Văn bị Lãnh Tông Chính tìm tới, cuối cùng quyết định để ba người Lãnh Tông Chính, A Sinh và Chu Văn cùng nhau tiến vào phòng đá dò xét. An Thiên Tá còn phải trấn thủ Lạc Dương, không thể tùy tiện mạo hiểm. Đặc biệt tại thời điểm này, Long Môn Động tùy thời có thần thoại sinh vật lao ra, cần phải có người trấn thủ, bằng không tất cả người có thực lực đều đi vào, không ai trấn áp thần thoại sinh vật đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Lạc Dương đều xong. Mặc dù vẫn chưa đánh giá được thuộc tính của Tăng Y Khô Lâu, có điều chuyện đã tới nước này, cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy. Sau khi tiến vào phố sùng, vạn sự an toàn làm đầu, nếu phát hiện có điểm không đúng, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi. Lãnh Tông Chính căn dặn A Sinh và Chu Văn, hai người đều hiểu rõ. Lúc này Lãnh Tông Chính mới đem bọn hắn theo tiến vào phòng đá. An Thiên Tá đưa bọn hắn lên núi, cũng không nói gì thêm. Lãnh Tông Chính triệu hồi một đầu phối sủng tiến lên phía trước dò đường, không có Tăng Y Khô Lâu, tự nhiên kim quang trong sơn tự không tồn tại, cũng không phát sinh nguy hiểm gì. Ba người thuận lợi tiến vào sơn tự, đi tới trước phòng đá. Chu Văn một mực cố gắng nhìn ngó tình huống trong phòng đá, nhưng vô luận thị lực hay năng lực đế thính đều không thể xuyên thấu qua bạch quang trong phòng đá. Các ngươi đi theo phía sau ta, nếu như có chuyện ngoài ý muốn, trước tiên lui ra ngoài, không thể lưỡng lự. Lãnh Tông Chính lại căn dặn, Chu Văn xuất thế thân phù đặt bên người, đồng thời đổi nguyên khí quyết thành đạo thể, bệnh hồn chư thần hồi tị đã chuẩn bị thỏa đáng. Đáng tiếc thạch môn quá nhỏ, nếu triệu hoán lục dược thủ hộ cự long sẽ không vào cửa được, cho nên Chu Văn tạm thời không triệu hoán lục dược thủ hộ cự long, dự định sau khi vào cửa, lập tức triệu hoạt nó. Trước tiên Lãnh Tông Chính để phối dùng tiến nhập vào phòng đá, xác định không có nguy hiểm gì về sau, mới dẫn hai người Chu Văn cùng nhau tiến vào phòng đá. Chu Văn tiến vào phòng đá, thân thể tiến vào trong bạch quang, cảm giác vô cùng kỳ quái, tựa như đang di chuyển trong nước. Nhưng bạch quang lại như không tồn tại, bởi có bạch quang, Chu Văn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, có điều loại cảm giác này cũng không kéo dài quá lâu, chẳng qua đi ba bước về sau. Bạch quang trước mắt biến mất, tầm mắt lại khôi phục như ban đầu. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cho Chu Văn giật nảy cả mình. Cảnh tượng trước mắt, làm gì là phòng đá, trước mặt là một quốc độ thần bí, kiểu kiến trúc rất kỳ lạ, trên những toàn tháp, lâu, bia đá đều có đủ loại vật tượng điêu khắc. Càng khiến người ta ngạc nhiên là trong đây lại dùng gạch vàng trải đất, khiến hết thảy kiến trúc và pho tượng đều như hoàng kim đúc thành, Thoạt nhìn nhìn vàng son lộng lẫy, rượu mắt người xem, đủ loại thần bí Phật tượng khiến người xem hỏa cả mắt, có nhiều loại Phật tượng chu văn chưa từng gặp, phong cách của chúng hoàn toàn khác so với Long Môn Động. Tại trung tâm quốc độ, có một tôn kim thân Phật tượng đang ngồi xếp bằng, cao hơn ngàn trượng, từ xa nhìn lại, tòa thân thể tòa Phật tượng kia xuyên qua tầng mây, chân mày buông xuống như nhìn chúng sinh vạn vật. Chu văn nhìn tạo hình Phật tượng kia, có mấy phần giống Phật trí tuệ truyền tống, mang chân lý tuyệt đối. Là biểu tượng trí tuệ trong Phật giáo. Truyền thuyết bên trong Long Môn Động, có một Phật tượng có khuôn mặt vị Phật này, cái này dựa theo khuôn mặt của một vị nữ quân vương điêu khắc thành. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Chu Văn thấy A Sinh và Lãnh Tông chính bên cạnh, tâm thầm thở dài một hơi, thời điểm ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, lại thấy tầm mắt của bọn hắn đang nhìn phố dài phía trước, chỉ thấy Tăng Y Khô Lâu đang đi trên đường dài, tay nâng kim tinh hạt châu, như nâng tiểu thái dương, hướng về phía tôn Phật tự kia. Không biết tại sao Tăng Y Khô Lâu đi vô cùng chậm, từng bước một như dẫm trên băng mỏng. Bên trên bầu trời, cự điểu bày hai cánh, cũng hướng về phía đại Phật tượng, thân nó như đại bàng, vỗ cánh bay ngàn dặm, nhưng không biết tại sao, nó không thể rút ngắn khoảng cách tới đại Phật tượng. Chương 680, Chu Văn đã triệu hoán lục dực thủ hộ cự long, dùng phối hợp trạng thái long dực xuất hiện ngay sau lưng hắn, trong hiện thực tiến và địa phương quỷ dị như vậy, Chu Văn không dám nửa điểm chủ quan, quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện cửa đá sau lưng biến mất, đằng sau lưng là hư không minh mông vô bờ. Mà Hoàng Kim Phật Quốc lại giống như hòn đảo đang trôi nổi trong hư không. Mà bọn hắn đang đứng ngoài rìa Phật Quốc, Chu Văn dò xét bốn phía, cũng không thấy lối ra vào. Nhìn về phía A Sinh hỏi, "Ta Sinh, ngươi có thấy đường về không?" A Sinh lắc đầu nói, "Không nhìn thấy, sự tình sợ có chút phiền phức, Văn thiếu gia ngươi phải cẩn thận." Lãnh Tông Trình nói, "Các ngươi nhìn mi tâm đại Phật tượng." Chu Văn cùng A Sinh nhìn qua, chỉ thấy chỗ mi tâm đại Phật tượng lại có một khối lưu ly như thái dương, bắn ra hào quang kỳ dị, dùng kiến thức liên quan đến Phật giáo. Cái kia hẳn là Bạch Hào Tướng, là một trong 32 tướng Như Lai. Đại biểu Phật giáo Chi Nguyên, Ta Sinh nói. Lãnh Tông Chính gật đầu nói. Bạch Hào Tướng một trong những gốc rễ của Phật, co lại giữa mi tâm. Mà thời điểm thợ thủ công điêu khắc Phật tượng, không có cách nào biểu hiện hình dáng Bạch Hào Tướng, chẳng qua khác một cái vòng tròn hoặc vòng xoáy, đại biểu Bạch Hào Tướng. Các ngươi nhìn kỹ chỗ Bạch Hào Tướng có điểm gì khác thường không? Chu Văn và A Sinh ngưng mắt nhìn lại. Cảm thấy Bạch Hào Tướng chói lọi như lưu ly thanh tịnh, bởi khoảng cách quá xa nên lực lượng đế thính vô phương sử dụng, Chu Văn lại không cảm giác được nguy hiểm, buông xuống hoán đổi nguyên khí quyết tiểu bàn nhược kinh, dùng mệnh cách bắt độ bàn nhược và mệnh hồn ngục vương cường hóa giác quan, cẩn thận quan sát Bạch Hào. Chẳng lẽ cái đó là kén thủ hộ giả? Chu Văn kinh ngạc nói. Vẻ mặt Lãnh Tông Chính nghiêm túc nói, xem ra đúng là thủ hộ giả chi kén. Ta vốn tưởng bên trong Long Môn Động vốn chỉ có một viên, không ngờ vẫn còn một viên khác. Chẳng lẽ nguyên nhân Long Môn Động phát sinh dị biến đều do thủ hộ giả chi kén sao? Nhưng cái này có chút không đúng, chẳng phải thủ hộ giả chỉ chọn nhân loại khế ước sao? Tại sao Tăng Y Khô Lâu và Kim Sĩ Điểu tới đây làm gì? Chu Văn cao mày nói. Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Ba người đứng xa xa nhìn Tăng Y Khô Lâu đi từng bước tới đại Phật tượng, vừa nhìn Kim Sĩ Điểu bay lượn trên không. Nhưng vô luận Tăng Y Khô Lâu hay là Kim Sĩ Điểu, khoảng cách tới đại Phật tượng không hề được rút ngắn, tựa như chúng nó đang đứng bất động tại chỗ. Bên trong Phật Quốc có tồn tại khủng bố, không phải sinh linh bình thường có thể xuyên qua. Tiểu Chu, ngươi triệu hoán đầu đại uy Kim Cương Ngưu, thử xem nó có thể tới lần Phật tượng không? Lãnh Tông Trình nói. Chu Văn vội vàng triệu hoán đại uy Kim Cương Ngưu, thử để nó tiến về phía đại Phật tượng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Kim Sĩ Điểu bay nhanh như vậy, hai cánh đập một phát có thể đi vài trăm dặm, tuy nhiên vô phương tiến gần Phật tượng. Thế nhưng đầu đại uy Kim Cương Ngưu này chẳng qua chậm rãi dẫm trên gạch vàng mà đi, lại rất dễ dàng kéo gần khoảng cách. Mắt nhất sắp đuổi kịp Tăng Y Khô Lâu, quả nhiên chỉ có sinh vật Phật hệ mới có thể xuyên qua Phật quốc, mà Tăng Y Khô Lâu quả thật không phải sinh vật Phật hệ, nó hắn phải dựa vào viên kim sắc tinh thể kia mới có thể chậm rãi tiến tới Phật tượng, mà đầu Kim Sĩ Điểu làm thế nào cũng không tới gần được, thậm chí còn kém Tăng Y Khô Lâu. Lãnh Tông Trình nói xong, để Chu Văn triệu hoán đại uy Kim Cương Ngư trở về, miễn nó đụng phải Tăng Y Khô Lâu. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng chim hót vang vọng vân tiêu, chỉ thấy đầu Kim Sĩ Điểu, thân hình đột nhiên phồng lớn, như một mảnh kim vân che trời, cơ hồ che phủ toàn bộ Phật quốc trong bóng râm, hai cánh nó chấn động, lực lượng kinh khủng xé rách hư không, hướng về phía đại Phật tượng, lại đột phá lực lượng kỳ dị hạn chế của Phật quốc. Uy thế kinh khủng như vậy, đoán chừng chỉ có bạo quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối mới có thể so với nó. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, rất nhanh, Kim Sĩ Điểu đã bay đến trước Phật tượng, như Lãnh Tông Chính sở liệu, quả nhiên nó đến vì kén thủ hộ giả, móng vuốt nhanh chóng chụp tới kén thủ hộ giả. Tăng Y Khô Lâu cũng phát hiện hành động của Kim Sĩ Điểu, ánh sáng quỷ dị trong mắt lóe lên, nâng viên tinh thể trong tay lên, bắn ra một vệt kim quang, trong chốc lát đánh về phía Kim Sĩ Điểu. Kim Sĩ Điểu không dám để kim quang đánh trúng thân thể, từ bỏ kén thủ hộ giả, vỗ cánh tránh né. Tinh thể trong tay Tang Y Khố Lâu không ngừng phóng ra kim quang, khiến Kim Sĩ Điểu vô phương tiến lại gần thủ hộ giả chi kén. Mấy lần hành động của Kim Sĩ Điểu đều bị phá hỏng, lập tức không tính quá động, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo kim quang xông tới Tang Y Khố Lâu. Trong mắt có lôi đỉnh chi quang lấp lóe. Tang Y Khố Lâu một tay nâng kim sắc tinh thể, một bên chiến đấu với Kim Sĩ Điểu. Kim Sĩ Điểu tựa hồ kiên kỵ viên tinh thể trong tay Tang Y Khố Lâu, mỗi một lần đến gần đều bị kim quang bức lui. Lãnh Tông Chính nhìn chằm chằm viên tinh thể trong tay Tang Y Khố Lâu, dường như đang suy tư điều gì. Qua một hồi lâu, Lãnh Tông Chính đột nhiên quay đầu nói với Chu Văn, "Tiểu Chu, để Đại Uy Kim Cương Ngư chở chúng ta đến Phật tượng." Mặc dù Lãnh Tông Chính không nói rõ lý do tại sao phải làm như thế, có điều Chu Văn thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, vội vàng triệu hoán Đại Uy Kim Cương Ngư. Cũng may hình thể Đại Uy Kim Cương Ngư to lớn, ba người ngồi lên vẫn dư xài. Ba người ngồi trên lưng Đại Uy Kim Cương Ngư, Chu Văn ra lệnh nó lập tức chạy về phía Phật tượng như điên. Tang Y Khô Lâu từng bước một tiếng gần Phật tượng, mà đầu Đại Uy Kim Cương Ngư lại chạy như bay, không bao lâu đuổi kịp Tang Y Khô Lâu, thời dịp nó và Kim Sĩ Điểu đang tranh đấu, vọt lên. Tang Y Khô Lâu lâu thấy Đại Uy Kim Cương Ngư cõng ba người chạy tới, ánh sáng quỷ dị trong hốc mắt lập tức lóe lên một cái, tinh thể trong tay lập tức kim quang đại phóng, bao phủ một khu vực lớn, đem đám người Chu Văn và Đại Uy Kim Cương Ngư chụp vào trong. Chu Văn lập tức cảm giác thần vân trọng giáp trên người như bọt biển tan rã, đến nhân thể Đại Uy Kim Cương Ngư cũng không chịu nổi kim quang kinh khủng kia. Hoàng kim cốt nhục đang dần dần tan rã, tình huống Lãnh Tông Chính và A Sinh cũng giống vậy, áo giáp trên người đều đang tan rã. Trong nháy mắt, áo giáp trên thân ba người sắp chống đỡ không nổi. Chu Văn rút hoàng kim bá kiếm, chạm một đạo hoàng kim kiếm quang về phía Tang Y Khô Lâu, đồng thời mệnh lệnh Đại Uy Kim Cương Ngư sử dụng chấn hồn linh. Tòng, chấn hồn linh vừa vang lên, Tang Y Khô Lâu lập tức ngây người một lúc, tinh thể đang phóng xạ trong tay cũng theo đó tối sầm lại. Thừa cơ hội này, Lãnh Tông Chính cùng A Sinh đồng thời ra tay. Lãnh Tông Chính triệu hoán Thanh Hồng Phi Kiếm chém về phía Tang Y Khô Lâu, A Sinh thì sử dụng năng lực tình thư đánh một đạo văn tự về phía Tang Y Khô Lâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.